Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 245. Hộ Long Đình. Phát hiện Đồng Liêu, Lam Tiểu Nguyên mang theo Tần Nguyệt Sinh đi vào một cái không người ở lại gian phòng. Cùng lần trước gian nào khác biệt, lần này căn này tương đối gần rừng trúc. Tần công tử, ngươi nhìn thích không? Nếu là không thích lời nói, ta có thể mang ngươi nhìn xem tiếp theo ở giữa. Lam Tiểu Nguyên hỏi, không cần phiền toái như vậy. Liền căn này, Tần Nguyệt Sinh nhìn một chút bốn phía. Ngươi cái kia A Châu tỷ tỷ không có ở Di Tâm tiểu cư bên trong à? Đúng vậy. Tỷ tỷ nàng ra ngoài rồi. Tại sao lại ra ngoài? Ta cảm giác mỗi lần tới nàng giống như đều không tại Di Tâm tiểu cư bên trong a. Cái này vung tay trưởng quỹ ngược lại là làm nhẹ nhõm. Tần Nguyệt Sinh tùy ý nói, Lam Tiểu Nguyên che miệng cười nói, tỷ tỷ nàng rất bận rộn, mở Di Tâm tiểu cư chẳng qua là vì tại phủ Dương Châu bên trong có thể có cái chỗ ở mà thôi. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Trong giang hồ mỗi người đều có bí mật của mình, người khác không chủ động nói, ngươi cũng không cần chủ động hỏi, đây là quy củ bất thành văn. Phủ Dương Châu nơi nào đó, một sắc mặt trắng bệch tiểu hài hai mắt nhắm nghiền ngồi ở trên giường, liền gặp hắn nơi cổ họng không có chút nào chập trùng, thân thể tứ chi cũng là xốp vô cùng, không có một chút thẳng độ, nhìn tựa như là một người chết. Tại phía sau hắn ngồi một vị áo trắng nữ tử. Chính là cái này nữ tử dùng hai tay chống lấy tiểu hài phía sau lưng, mới khiến cho hắn không về phần rủ xuống ngã xuống giường. Bên cạnh, tiểu hài nãi nãi cùng cha mẹ song song đứng tại cửa chặn cửa phòng, biểu lộ mười phần khẩn trương nhìn chăm chú lên trên giường, phảng phất đang kiêng kỵ cái gì. Ba người này trên thân đều mặc áo đen, trên đầu mang theo đỉnh viết có người sống nhưng qua chữ từ giấy xếp thành mũ trắng. Nếu như Tần Nguyệt Sinh ở đây, liền sẽ kinh ngạc phát hiện cái này áo trắng nữ tử vậy mà là Di Tâm tiểu cư vung tay trưởng quỹ. Chu Châu đưa tay đem từng cây mảnh như sợi tóc hắc châm đâm vào tiểu hài phần lưng, đồng thời lại đem chân bên cạnh trước kia xếp xong lá bùa cắm ở hắc châm bên trên. Theo hắc châm cùng lá bùa càng ngày càng nhiều, tiểu hài thất khiếu bên trong đột nhiên chậm rãi rịn ra máu đen, lập tức trong cả căn phòng liền trở nên hôi thối vô cùng. Mau tới, các ngươi ngàn vạn thanh cổng cho bảo vệ tốt, mặc kệ thấy cái gì, tuyệt đối ngay cả một bước đều không thể nhúc nhích. Chu Châu nhắc nhở, đúng đúng, cô nương, chúng ta hiểu được. Chu Châu hai ngón vê vê một cây hắc châm, lập tức liền cắm vào tiểu hài trên đỉnh đầu. Grau, đột nhiên, vốn đã chết đi tiểu hài bỗng nhiên mở mắt, trực tiếp liền muốn đứng dậy nhảy cách nguyên địa. Chu Châu lại là đối loại chuyện này sớm có đoán trước, trực tiếp cầm lấy ba cây hắc châm văng ra ngoài. Hắc châm nhao nhao tinh chuẩn đâm vào tiểu hài mờ u bàn chân bên trên, liền gặp châm nơi cửa từng sợi khói đen bay ra. Tiểu hài lập tức một cái lảo đảo, một bước không có đứng vững té lăn quay trên giường. Lớn mật tà ma, còn không mau một chút rời đi. Chu Châu khẽ quát một tiếng, liền gặp nàng hai ngón vẩy một cái, tiểu hài trên lưng những bùa chú kia tất cả đều bắt đầu tự đốt. Kinh người là, hỏa diễm cũng không phải là thường gặp đỏ cam, mà là màu lam nhạt. A, tiểu hài trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng sợ hãi giống. Thanh âm này lại khan khan lại thô kệch, rõ ràng không thể nào là cái này hài đồng thanh âm. Tại hỏa diễm thiêu đốt hạ, tiểu hài trên giường lăn lộn, một đường lật đến dưới giường. Chu Châu hắc châm ngay cả vung, từng cái đâm trúng người này bàn tay, cổ, hai chân, làm hắn lại không cách nào động đậy. Bỗng nhiên, liền gặp một tóc tai bù xù áo tơi nam nhân trực tiếp từ đứa bé thể nội bò lên ra, toàn thân lam lửa tùm liền hướng phía cổng chạy tới. nhìn thấy cảnh tượng quái lạ này, làm người thường tự nhiên là sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng cũng may Chu Châu sớm có nhắc nhở. Đứa bé kia ngừng nhà một mực nhắm mắt lại, không nhúc nhích đứng tại chỗ. Mặc kệ cái khác, áo tuân nam nhân đụng vào ba người bọn họ nháy mắt, trực tiếp liền đại lực bị gầy trở về. Chu Châu thừa cơ lấy hắc châm xuyên trụ sở có phù lục, hất lên mà ra, bá bá bá, tất cả hắc châm tất cả đều xuyên qua áo tơi thân thể của nam nhân. Nhưng là phù lục lại bắn tung tóe ra lam sắc hỏa diễm. Một tay lấy người này cho tầng tầng bao vây lại, không ra mấy hơi thở, áo tuân nam nhân đã biến mất ngay tại chỗ, chỉ còn lại một viên bất quy tắc hình dạng hạt châu màu trắng. Cô nương, con ta đây là có cứu được sao? Tiểu hài mẫu thân nhịn không được mở to mắt hỏi. Chu Châu xuống giường đi qua nhặt lên viên kia hạt châu màu trắng. Chỉ gặp nàng đem hạt châu cầm tới lam trên lửa nướng một nướng. Theo trong hạt châu phiêu tán ra một cỗ hắc khí, nàng liền đem cái khỏa hạt châu này trực tiếp nhét vào tiểu hài trong miệng. Đem hắc châm từng cái rút ra, trên bùa chú lam lửa liền bắt đầu dập tắt. Về sau không cần lại để cho hài tử đi loại kia không sạch sẽ địa phương. Lần này nếu không phải ta tới kịp thời, trên cơ bản hết cách xoay chuyển. Chu Châu đem tiểu hài ôm lấy, thả lại trên giường nói, chỉ thấy phục dụng hạt châu về sau, tiểu hài nguyên bản khuôn mặt tái nhợt dần dần bắt đầu chậm rãi khôi phục huyết sắc. Xem bộ dáng là đã không còn đáng ngại. Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương, ta dập đầu cho ngươi. Hài tử nãi nãi lập tức quỳ rạp xuống đất, làm bộ định cho Chu Châu dập đầu. Chu Châu cũng không có đưa tay ngăn cản, ngược lại còn dị thường lạnh nhạt tiếp nhận, cho hắn nhiều cho ăn mấy bát canh nóng, hẳn là rất nhanh liền có thể tỉnh lại. Chu Châu thu hồi tất cả hắc châm, cùng gia đình này lên tiếng chào hỏi, liền trực tiếp rời đi. Gần nhất linh giấy có chút không quá đủ, lại đi nơi đó mua một chút đi. Đi trên đường phố, Chu Châu đột nhiên tự nói, liền gạt cái phương hướng, hướng phía một cái khác con phố miệng đi đến. Lão Chu Giấm Trải là một nhà phủ Dương Châu bên trong rất không đáng chú ý cửa hàng. Nếu không phải ở tại phụ cận bách tính, trên cơ bản không ai sẽ chạy đến nơi này đến mua giấm. Ngô Phàm cầm cá bát lãng cổ ngồi tại trong tiệm nhàm chán thưởng thức. Ánh mắt lại không ngừng nhìn xem ngoài cửa tiệm, quan sát đến có người hay không muốn vào tới. Nơi đây chính là Thất Tinh Giám tại phủ Dương Châu bên trong bày ra cứ điểm. Hắn phụng Vũ Văn Tam Túy mệnh lệnh, đã tại nơi này chờ đợi rất nhiều ngày, liền ngóng trông có thể không thể có Thất Tinh Giám thành viên xuất hiện. Tại Ngô Phàm ánh mắt bên trong, chợt có một áo trắng nữ tử từ đường đi góc rẽ chậm rãi đi tới. Trước mắt hắn sáng lên, đợi không được Thất Tinh Giám thành viên, có thể nhìn thấy như thế mỹ nhân nhi cũng là cực tốt. Hắc hắc, nào biết kia áo trắng nữ tử cũng không phải là đi ngang qua tư thế. Trực tiếp liền có tầm nhìn đi tới lão Chu Giấm Trải. Chu thúc, ta đến mua đồ vật. Chu Châu đối ngay tại ngược lại giấm Chu lão bản nói. Nha, nhanh mời vào bên trong đi. Chu Châu trực tiếp liền đi vào buồng trong. Ngô Phàm lập tức đại hỉ. Nơi đó phòng thế nhưng là chỉ có Thất Tinh Giám thành viên mới có thể đi vào. Nói mình như vậy hôm nay rốt cục gặp đến một vị. Lão bá, ta cũng vào xem. Ngô Phàm đứng dậy định đi vào phòng, nhưng kia Chu lão bá lập tức đưa chân ngăn cản hắn. Nơi đó mặt ngươi không thể tiến, ta tìm vừa rồi vị cô nương kia có việc. Ngô Phàm sốt ruột, có việc ngươi cũng phải chờ ở bên ngoài. Chu lão bá thái độ rất là kiên quyết, không có biện pháp, Ngô Phàm đành phải tọa hồi nguyên vị. Không bao lâu về sau, Chu Châu liền từ buồng trong đi ra, trên tay nhiều một cái giỏ trúc tử. Ngô Phàm vội vàng nghênh tiếp, dẫn đầu ôm quyền hành lễ nói, cô nương, tại hạ hiếu lễ. Chu Châu nhìn người trước mắt này, có chuyện gì sao? Cô nương, tại hạ là Là Trường An hộ Long Đình một viên. Đây là tại hạ thân phận lệnh bài. Ngô Phàm xuất ra một khối ấn có long đầu thiết bài nói ra. Lần này nhà ta đại nhân bí mật đến đây phủ Dương Châu chấp hành công vụ. Nhưng khổ vì khuyết thiếu giúp đỡ, cố ý để cho ta tới này tìm kiếm Thất Tinh Giám trợ giúp. Cô nương là Thất Tinh Giám thành viên, có thể hay không giúp ta chờ một chút sức lực? Chu Châu mắt nhìn đối phương lệnh bài, cũng không biết thật giả. Nàng cùng Tần Nguyệt Sinh đồng dạng, đều là một mực tại việc làm thêm động Thất Tinh Giám thành viên, cũng không có tại Trường An bên trong trà trộn qua, cho nên đối với những này triều đình chức quan là không quá rõ ràng. Thật có lỗi, ta thực lực thấp kém, chỉ sợ giúp không lên các ngươi hộ Long Đình gấp cái gì. Chu Châu lắc đầu, liền dự định đi ra lão Chu giấm trải. Ngô Phàm trong lòng quính lên, mình thật vất vả mới gặp đến một vị Thất Tinh Giám thành viên, sao có thể như thế tùy tiện liền để đối phương rời đi. Cô nương, có thể hay không nói lại, Lưu Hiền phản tặc đại nghịch bất đạo, khởi binh tạo phản, lần này hắn được đến một cái đối với hắn đoạt quyền có rất lớn trợ giúp trợ lực. Nếu là không đem kia trợ lực diệt trừ, chỉ sợ thiên hạ thật có thay đổi triều đại khả năng. Chúng ta cùng thuộc về đại đường thần tử, tại loại nguy cơ này trước mắt bên trên sao có thể không vì đại đường cống hiến ra một phần của mình lực. Ngươi nếu là không muốn cùng chúng ta hợp tác, có thể hay không nói cho một chút cái này phủ Dương Châu bên trong là không còn có cái khác Thất Tinh Giám quan viên, muốn làm sao mới có thể liên lạc đến bọn hắn. Ngô Phàm chạy đến Chu Châu bên người thấp giọng nói, ta ngày bình thường luôn luôn đều là độc lai độc vãng, trừ Đồng Thiềm thượng quan bên ngoài, ta không biết cái khác thành viên. Ta chỉ là một cái thích đối phó tà ma, thay người khác trị liệu tà ma mang đến thương thế người. Ngươi nói những này ta không có hứng thú. Thật có lỗi, Chu Châu nói, nhìn xem Chu Châu thân ảnh biến mất tại góc đường. Ngô Phàm không khỏi thở dài. Người nào a đây là quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, coi như người không phải thất phu, thân là đại đường quan viên, nào có không giúp đỡ một chút sức lực đạo lý. Nữ nhân gia quả nhiên chính là không đủ hiểu rõ đại nghĩa. Ở đến Di Tâm tiểu cư về sau, Tần Nguyệt Sinh trong lúc rảnh rỗi liền giúp đỡ Lam Tiểu Nguyên cùng một chỗ tại trong viện cho mèo ăn. Sơn Quỷ Châu bên trong lúc trước hắn cất giữ không ít đồ ăn cùng nước, cho nên đem A Hổ cùng con sóc đặt ở bên trong ngược lại cũng không sợ nó hai bị chết đói. Di Tâm tiểu cư bên trong mèo ăn đồ ăn, tất cả đều là Lam Tiểu Nguyên mình tự mình làm, không biết dùng chính là tài liệu gì. Dù sao Tần Nguyệt Sinh nghe liền cảm giác còn rất thơm. Đến lúc cuối cùng một điểm đồ ăn cho mèo cho ăn ánh sáng, Lam Tiểu Nguyên đứng dậy nói ra, Tần công tử, cảm ơn ngươi giúp ta cùng một chỗ cho mèo ăn, bớt đi ta không ít thời gian, ta có cái cùng ta cùng một chỗ tại Di Tâm tiểu cư bên trong làm việc tỉ muội bệnh, đã rất nhiều thời gian chưa từng tới Di Tâm tiểu cư, ta có chút lo lắng nàng, này lại trước đi qua nhìn xem. Tần Nguyệt Sinh ngẩng đầu lên nói, không có việc gì, tiện tay mà thôi mà thôi. Hắn cùng Lam Tiểu Nguyên quan hệ cũng không có thân mật đến loại kia tốt, có thể bồi tiếp cùng đi xem nhìn bằng hữu trình độ. Lại tăng thêm Tần Nguyệt Sinh nhà có một cái chưa về nhà chồng tiểu tức phụ, bản thân cũng không phải thích trêu hoa ghẹo nguyệt người, liền rất an phận trông coi giữa nam nữ đường tuyến kia. Cùng Lam Tiểu Nguyên phất phất tay, Tần Nguyệt Sinh liền đưa mắt nhìn cái này hoạt bát đáng yêu tiểu cô nương dẫn theo một rổ lễ vật chạy ra Di Tâm tiểu cư. Lam Tiểu Nguyên vừa đi, nguyên địa liền chỉ còn lại Tần Nguyệt Sinh một người, không có người nói chuyện không khỏi có chút nhàm chán. Hắn liền ôm hai con mèo nhảy đến phụ cận một khối trên bệ đá, nằm nhìn trời ngẩn người. Kia hai con mèo lại là không sợ người, bị Tần Nguyệt Sinh ôm không chỉ có không giãy giụa, ngược lại còn như quen thuộc tìm cái thích hợp tư thế. Liền ghé vào Tần Nguyệt Sinh trên cánh tay liếm tay không. Cũng không biết bao lâu trôi qua, từ di tâm tiểu cư bên ngoài đi tới một vị áo trắng nữ tử. Chính là Chu Châu, nàng mới đầu đứng tại cổng không có lập tức đi vào. Đợi xuất ra mình trừ tà con cóc dán thân thể dò xét. Nhìn thấy lưu ly trên bàn lệ khí trị giá là số không về sau. Mới thở dài một hơi, bắt đầu bước qua cánh cửa. Mèo là một loại đối lệ khí rất mẫn cảm tiểu động vật. Một cảm giác được lệ khí bọn chúng liền sẽ biểu hiện ra bất an. Xù lông, gầm nhẹ chờ hiện tượng. Chu Châu lại là một cái yêu nuôi mèo người. Lấy về phần nàng mỗi lần ra ngoài xử lý tà ma sự kiện lúc, đều phải đem trên người lệ khí khí tức cho tiêu trừ mới dám trở lại di tâm tiểu cư. Không phải những cái kia mèo liền sẽ sợ nàng sợ có bóng ma tâm lý. Không có 10 ngày nửa tháng hòa hoãn là không còn dám để nàng đưa tay chạm đến, vì phòng ngừa không thể ôm một cái mình âu yếm mèo con. Chu Châu mỗi lần từ bên ngoài khi trở về đều sẽ đặc biệt cẩn thận. Đến Tần Nguyệt Sinh loại này thực lực, một điểm gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Lại càng không cần phải nói là có người tới gần. Đối với hắn mà nói, Chu Châu tiếng bước chân quả thực liền như là chiêng đồng bắt mắt. Cho nên khi hắn ngay lập tức quay đầu trông đi qua lúc, liền nhìn đến Chu Châu cầm trong tay trừ tà con cóc. Là sát, ô, Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc. Có thể có được trừ tà con cóc chỉ có thất tinh giám thành viên. Không nghĩ tới kinh doanh tòa này di tâm tiểu cư vung tay trưởng quỹ vậy mà cùng mình đồng dạng. Bất quá từ đối phương cầm trong tay trừ tà con cóc chất liệu đến xem. Mình lại là nàng thượng cấp. Chu Châu nhìn thoáng qua trừ tà con cóc liền đem thu vào. Đợi nàng đi vào sân nhỏ lúc, mới phát hiện đang nằm tại trên bệ đá nhìn mình chằm chằm Tần Nguyệt Sinh. Gặp hắn trong ngực ôm mình hai con mèo, Chu Châu liền cười lên tiếng chào. Hai bọn nó xem ra thật thích công tử ngươi. Tần Nguyệt Sinh nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà là sát thiềm quan viên. Nói xong, Chu Châu bước chân lập tức liền sững sờ ngay tại chỗ. Nàng kinh ngạc nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, ngươi có phải hay không vừa vặn nhìn thấy ta xuất ra? Tần Nguyệt Sinh từ thiên ma eo trong túi lấy ra mình trừ tà con cóc. Hai chúng ta là đồng hành, không nghĩ tới hôm nay mới biết nhau. Sát thiềm cùng đồng thiềm không cùng một mắt liền biết. Chu Châu thấy người này vậy mà là mình thượng quan. Lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất. Hạ quan Chu Châu, gặp qua đại nhân, đứng lên đi, không cần khách khí như vậy. Chúng ta đều là người trẻ tuổi, lẫn nhau ở giữa không cần thiết làm bộ này. Tần Nguyệt Sinh vung tay lên một cái, lợi dụng mình nội lực đem Chu Châu hai đầu gối cho nâng lên. Cái này một tay nhìn như không đáng chú ý, nhưng lại để Chu Châu cảm thấy rất là chấn kinh. Vị thiếu niên này thực lực thật không đơn giản a. Đại nhân lần này tới phủ Dương Châu, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Cần hạ quan trợ giúp à? Chu Châu đi ra phía trước hỏi. Không phải cái gì đại sự. Tần Nguyệt Sinh trong lòng biết Vương Đào thực lực không tốt, đem một sát thiềm quan viên liên lụy vào cuộc phong ba này ở trong. Chu Châu đột nhiên nghĩ đến trước đó tại lão Chu giấm trải bên trong gặp phải Ngô Phàm. Liền ngay cả vội vàng đem Ngô Phàm cùng chính mình nói chuyển đạt cho Tần Nguyệt Sinh. Đại nhân, việc này chúng ta cần giúp một cái sao? Hộ Long Đình, Tần Nguyệt Sinh đây là lần thứ nhất nghe được cái tên này. Được rồi, không cần phải để ý đến bọn hắn. Dưới mắt phủ Dương Châu bị Lưu Hiền đem khống, sớm đã thoát ly đại đường nắm giữ. Chắc hẳn những này đi theo tại hoàng đế người bên cạnh ẩn núp tại phủ Dương Châu nội bộ. Muốn làm cũng không phải cái gì việc nhỏ. Trợ giúp bọn hắn rất dễ dàng lại nhận liên lụy. Người trước bảo trụ an nguy của mình lại nói. Chu Châu gật đầu. Hạ quan biết. trong lúc vô tình vậy mà tại phủ Dương Châu bên trong phát hiện đến một cái đồng liêu, Tần Nguyệt Sinh cái này trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Từ lúc Bạch Hào bọn hắn rời đi thành Thanh Dương về sau, Tần Nguyệt Sinh liền rốt cuộc chưa từng gặp qua thất tinh giám người. Giờ phút này không hiểu có một loại tìm đến tổ chức cảm giác. Chu Châu trong lòng lại là cũng 10 phần kinh hỉ. Nàng ở tại nơi này phủ Dương Châu bên trong, cũng có một đoạn thời gian chưa từng gặp qua đồng liêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.